tộc nhân thương vong như thế nào? Con gái trở về chính là vì việc này, nơi đây không nên nói chuyện, cha, đi thư phòng. Công Tôn Tú nói, Công Tôn Hướng Dương im lặng gật đầu, quay đầu hướng nha hoàn dưới mái hiên dặn dò. Thông báo nhà bếp, chuẩn bị bữa ăn thuốc thang cho đại tiểu thư, càng bổ dưỡng càng tốt. Hai cha con vào thư phòng, Công Tôn Hướng Dương mở ra ngăn ngầm sau giá sách, rút ra một cái hộp gỗ, mở ra trước mặt Công Tôn Tú. Bên trong cái hộp lót lụa vàng, có một cây nhân sâm tím bộ dạng khó coi, nhăn nhúm, nó chỉ dài bằng một ngón giữa, nhưng râu rễ rậm rạp, giống đường dây quấn quanh cùng một chỗ. Loại bộ dạng này cực kỳ hiếm thấy ở trong nhân sâm. Tử Ngọc Sâm Vương này là một trong những món đồ siêu tầm chân quý nhất của cha, 60 năm mới phát triển bằng cây cải củ, lại 60 năm. Công Tôn Hướng Dương chỉ cái hộp, nói, liền biến thành như vậy, áp xúc tinh hoa, là thuốc đại bổ hạng nhất, cha tương lai tuổi nếu cao rồi, liền dựa hết vào nó. Công Tôn Tú nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, nếu là cha giữ lại sau khi lớn tuổi kéo dài tuổi thọ, con gái liền không cần nữa. Con gái không phải nhất định cần ăn mấy thứ này. Công Tôn Hướng Dương mặt dày, hắc hắc, hai tiếng, thứ này sao có thể kéo dài tuổi thọ, thứ này là cha tương lai lớn tuổi, dùng khi sinh đệ đệ muội muội cho con, cho nên là thuốc đại bổ. Lão ông 80 tuổi, cũng có thể lấy lại phong độ, Công Tôn Tú hầm hừ nói. Người sinh nhiều con nữa, cũng không ai biết đánh đấm bằng con, vị trí gia chủ khẳng định là của con. Công Tôn Hướng Dương cười ha ha nói. Vậy cũng phải sinh được một thiên tài, còn có thể gây áp lực cho con. Kém nữa, cũng có thể cho người thêm mấy trợ thủ. Công Tôn Tú trừng mắt, tiếp nhận mấy đám râu rễ phụ thân giật xuống, nhai mấy cái, nuốt xuống. Gia chủ Công Tôn Hướng Dương lúc trẻ tuổi là người thú vị, ăn nhậu chơi gái đánh bạc không gì không giỏi, nếu không phải thiên phú thật sự quá mạnh, vị trí gia chủ căn bản sẽ không đến lượt hắn ngồi. Cách chương.